Chương 271, Bạo liệt Giang Nam. Gió êm dịu chấn nhỏ, người chơi tổ đội, có khoảng cách hạn chế. Đơn giản mà nói, vượt qua khoảng cách nhất định, hệ thống sẽ tự động phán định tổ đội vô hiệu, sau đó người chơi bị mạnh mẽ ném đội ngũ bên trong. Giang Nam cùng mỗi ngày giữa khoảng cách mà nói, là pháp tính toán không cách nào họp thành đội. Trên lệch khoảng cách, thật sự là quá xa. Hiện thực cũng là, Giang Nam cùng mỗi ngày dĩ nhiên hợp thành đội ngũ. Ở Giang Nam đồng ý thời điểm, chung quanh thích khách công kích cũng rơi vào Giang Nam trên người. 1350, 1400, 1300 gần bình một trong nháy mắt, Giang Nam HP bị thanh không. Xa xa Long Thiên sau khi thấy được, phá lên cười, thấy không, coi như ngươi là đệ nhất thế giới cao thủ, gặp ta Viêm Long công hội cũng là chắc chắn phải chết. Hội trưởng ai hùng Long Thiên bên người, Long Ngũ vội vàng vỗ cái nói định. Long Ngũ mở miệng, chu vi có kiến thức người chơi dồn dập khen khởi sướng tới. Khích lệ dùng từ không có một chút chú ý, giết Giang Nam một lần, đem Long Thiên cùng Tần Thủy Hoàng đều cũng liệt vào. Hết lần này tới lần khác, Long Thiên thập phần hưởng dụng. Mà lúc này, gió êm dịu chấn nhỏ nơi nào đó, mỗi ngày nhìn trước mặt phát sóng trực tiếp màn hình, cái miệng nhỏ nhắn một đô, hay anh, ta mới sẽ không để các ngươi giết cả tất cả. Bản thảo cương mục xuất hiện ở mỗi ngày trong tay, quang mang lóe lên, gợi ý luân hồi. Gợi ý luân hồi 1v1, sử dụng phía sau, có thể sống lại người chơi lại bị sống lại người chơi bảo trì 100% trạng thái viên mãn. Năng lượng, 3000, kỹ năng cùn đồ, 60 phút. Người chơi tử vong sau đó, là có thể dừng lại trong giây lát mấy phút. Nếu như người chơi không vui, cũng là có thể trực tiếp trở lại đến điểm phục sinh. Giang Nam thật sâu thở dài, phải trở về đến Lạc Phong tiểu trấn điểm phục sinh không phải trở về làm gì lẽ nào, phải ở lại chỗ này bị vũ nhục sao? Bỗng nhiên, một đạo gợi ý của hệ thống âm vang lên, keng, người chơi Giang Nam thư sinh chịu đến người chơi Thiên Thiên Khải Thị Luân Hồi gia trì, tại chỗ sống lại thả trạng hình thái mát trị số, Giang Nam, bị kỹ năng sống lại nhìn chung quanh, đen thủi lùi một mảnh, đều là Viêm Long công hội người chơi ở đâu có mỗi ngày thân ảnh. Khoảng cách quá xa nói, kỹ năng không cách nào ra chỉ đến trên người mình. Ta đậu đen rau má đây rốt cuộc là tình huống gì? Gợi ý luân hồi ra chỉ sau đó, Giang Nam đẩy máu đẩy làm sống lại. Ngay tại lúc đó, ken người chơi mỗi ngày thần khí bản thảo cương mục, phúc âm chi tường thụy hiệu quả gây ra, phong ma quyển trục, linh cấp quyển trục không gian cầm cố vô hiệu. Phúc âm chi tường thụy bị động kỹ năng, một miễn dịch hết thể dị thường trạng thái, 2, giết quái lúc thu được kinh nghiệm gấp bội. Xem mới nhất phúc âm chi tường thụy kỹ năng, cái thứ nhất hiệu quả đối với Giang Nam hữu hiệu, thứ hai là vô hiệu bởi vì Giang Nam là gấp trăm lần kinh nghiệm thêm được, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Mà lúc này, phúc âm chi tường thụy hoàn toàn trợ giúp Giang Nam đại ân. Ở Giang Nam suy tư thời điểm, mỗi ngày cũng không có dừng lại, bản thảo cương mục quang mang duy trì liên tục không ngừng keng. Người chơi Giang Nam thư sinh chịu đến người chơi mỗi ngày dũng khí chúc phúc gia trì, lực công kích tăng 10%. Kỹ năng hiệu quả thời gian kéo dài 30 phút. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh chịu đến người chơi mỗi ngày phong chi chúc phúc gia trì, tốc độ công kích tăng 10%, kỹ năng hiệu quả thời gian kéo dài 30 phút. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh chịu đến người chơi mỗi ngày gợi ý thánh ca gia trì, thời gian sở kỳ cún đồ giảm thiểu 10%, kỹ năng hiệu quả thời gian kéo dài 30 phút. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh chịu đến người chơi Thiên Thiên Khải Thị tài quyết gia trì, cuối cùng thương tổn số lượng tăng 10%. Một xìa gì qua đây sau đó, Giang Nam trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, Long Thiên Hoành, đúng lúc này, rốt cục có người chơi phát hiện Giang Nam hội trưởng, không xong, Giang Nam thư sinh lại sống lại con bà nó, Giang Nam thư sinh lại sống lại người nào cờ mở nở sống lại hắn đội trưởng. Chúng ta không có bất kỳ mục sư sống lại Giang Nam thư sinh, có thể là hắn có sống lại đạo cụ cũng khó nói. A nghe được đại đội trưởng nói, mục sư lĩnh đội vội vàng nói. Đùa gì thế, đem trách nhiệm này đẩy cho bọn hắn nói chịu khổ kiếm vất vả chính là bọn họ. Long Thiên thấy vậy cả kinh, đang muốn lúc nói chuyện, Giang Nam cũng đã không phải cho hắn cơ hội. Hương hương chúng ta đi, Giang Nam trầm thấp một tiếng, hương hương xuất hiện ở Giang Nam dưới chân. Một đạo bạch quang thiểm thước. Giang Nam bay về phía Nam đến rồi không trung. Hừ hừ hừ, ở Giang Nam bay vào không trung thời điểm, mấy cái thiên không thụ quả thực bị Giang Nam ném ra ngoài. Hội trưởng, cẩn thận, Long Ngũ ánh mắt giật mình, vội vàng đem Long Thiên ngăn cản ở sau lưng. Cùng lúc đó, một cái ma pháp bảo hộ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đáng tiếc là hoanh một ánh lửa bạo tạc, Long Thiên cùng với Long Ngũ, toàn bộ bị miểu sát. Trung quanh người chơi, càng là tử vong một mảnh. Trung quanh mục sư thấy vậy, đã sắp qua đi cứu vớt Long Thiên. Hừ hừ hừ, lại là mấy cái thiên không thụ quả thực xuất hiện ở Giang Nam trong tay, rầm rầm rầm. 3000 trên trăm đạo thường tổn phiêu phù mà ra, muôn cứu vớt Long Vương mục sư dồn dập bị miểu sát. Thiếu Liên, linh hồn triệu hoán. Giang Nam đem cả lì ẩn từ sủng vật không gian kêu gọi ra, thấp giọng nói. Linh hồn triệu hoán. Cả lì ẩn không có chút nào do dự, một ánh hào quang lóe lên, một cái người chơi xuất hiện sau đó hướng về phía chung quanh người chơi công kích đứng lên. Mọi người cẩn thận, là Giang Nam bên người cái kia bé gái cổ quái kỹ năng Giang Nam kỹ năng, phàm là xuất hiện qua đều bị người chơi nghiên cứu được kêu là một cái triệt để. Này kỹ năng xuất hiện sau đó. Người chơi có thứ tự công kích không hề giống quá khứ như vậy, có vẻ vô cùng hoảng loạn so với. Chỉ bất quá, mặc dù có tự nhưng cũng không có tác dụng quá lớn. Các lì ẩn linh hồn triệu hoán không có thời gian cột đồ, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, triệu hoán nhân vật vô hạn hết lần này tới lần khác. Các lì ẩn thuộc tính vô cùng cực đoan, nàng gì đều thiếu chính là không thiếu năng lượng. Một chốc muốn đem các lì ẩn năng lượng hao hết, đó là không có khả năng sự tình. Các lì ẩn triệu hoán nhân số. Ở cộng thêm Giang Nam trong tay thiên không thụ quả thực, dĩ nhiên cùng chu vi vô cùng tận người chơi giằng co. Giang Nam thả người nhảy, rơi xuống từ trên không đạp một tiếng rung động, Giang Nam rơi vào Long Thiên trước mặt. Nhìn Long Thiên, Giang Nam khỏe miệng hôn nhẹ, chậm rãi nói.